cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 135, chỉ sợ anh thua đến không ngóc đầu lên nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trương Minh Hiền muốn Giang Vũ chữa trị cho Trương Sảo Sáo, Lăng Phi Dương liền luống cuống. Bruce xuất sư bất lợi. Nếu Giang Vũ thật sự chữa khỏi cho Trương Sảo Sảo thì khoản vay của nhà họ Lãng có lẽ sẽ bị ngâm lại. Giám đốc Trương, người này rõ ràng không hề biết y thuật. Nếu không thì đã không ớ dế ba năm. Bị người ta câm sừng cũng không dám hé răng nói nửa lời. Lăng Phi Dương vội vàng nhắc nhớ. Hắn là kẻ lừa đảo. Ông đừng để bị hắn lừa. Tất cả những dự đoán trước đó của cậu Giang đối với con gái tôi đều đã biến thành sự thật. Lừa đảo chỗ nào chú, nghe vậy. Trương Hiến Minh lạnh lùng nhìn Lăng Phi Dương. Nói, ông Lăng, cảm ơn ông đã quan tâm đỡ ến con gái tôi. Nhưng xin hãy cẩn thận trong lời nói của mình. Tỏi, Lăng Phi Dương mấp máy môi. Không có cách nào phản bác. Giám đốc Trương, thật sự thực xin lỗi. Tôi không ngờ bệnh tình của cỏ Trương nghiêm trọng như vậy cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước đó. Thấy Lăng Phi Dương không thể phản bác. Bruce liền xin lỗi trước. Sau đó lập tức cam đoan. Tôi sẽ đưa ra cho cô Trương một kế hoạch điều trị tinh chuẩn. Đảm bảo cỏ Trương có thể khỏi bệnh hẳn, bác sĩ Bruce không cần phải tự trách mình. Là do tình huống của con gái tôi quá đặc biệt, không liên quan gì đến việc trị liệu của cậu. Trương Hiển Minh gật đầu với Bruce một cách lịch sự. Uyến Chuyến nói, nhưng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ để cho cậu Giang đảm nhận việc trị liệu cho con gái tôi. Tuyệt đối không được. Sắc mặt Bruce thay đổi, trịnh trọng địa cảnh cáo, chúng ta nhất định phải tin vào khoa học, không thể tin vào kẻ miệng luôn nói đến chuyện quý thân này. Mẻ tín dị đoan sẽ hại chết người, trước giờ đã kiếm được vô số tiền của từ nhà họ Trương. Đương nhiên Bruce không muốn Giang Vũ phá hỏng việc tốt của mình nên lập tức phản đối, bác sĩ Bruce. Nếu cậu nói cậu tin vào khoa học, vậy cậu có thể giải thích tại sao vừa nãy em gái tôi lại bay lên không? Trương Hồng Nham sốt ruột hỏi. Sắc mặt Bruce cứng đờ. Anh ta thực sự không thể giải thích được bằng khoa học chuyện vừa xảy ra với Trương Sảo Sảo. Nhưng anh ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền. Liền nghiến răng nghiến lợi nói. Giám đốc Trương, nếu ông tin lời nói dối của người này thì một khi bệnh tình của cô Trương trở nên xấu đi thì sẽ không liên quan gì đến tôi. Một nếu sự việc trở nên tồi tệ hơn, ông muốn tôi tiếp tục chữa trị cho cô Trương thì ông phải trả thêm tiền. Lăng Phi Dương tức giận trừng mắt nhìn Bruce. Ông ta không ngờ rằng chuyên gia mà ông ta mời về trong mã chỉ có tiền. Chính là một tên hám tiền, nghe vậy. Trương Hiến Minh cũng do dự. Mặc dù anh ta đã có chút tin tưởng Giang Vũ, nhưng anh ta cũng không chắc Giang Vũ nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho Trương Sảo Sáo. Bố, không cần do dự, thấy bố mình dao động, Trương Hồng Nham bước nhanh về phía trước, nhắc nhở nói, con đã tốn rất nhiều công sức để mời Giang Vũ trở lại. Nếu như chúng ta còn chọc giận anh ấy thì e rằng ngay cả chú Tê và anh Thiên Minh cũng sẽ không mời anh ấy quay lại được đâu. Trương Hiến Minh bừng tỉnh, kiên định nhìn Giang Vũ. Tôi tin anh Giang có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi. Cậu đã phí còng lo lắng rồi. Ông ta cũng sợ Giang Vũ sẽ lại bỏ đi. Nếu chuyện đó xảy ra thì cho dù ông ta có đi nhờ vả. Cách Trương.